thấp giọng nói, vệ tướng đầu sói vàng của chúng ta đang ở phía bắc cách khoảng 60 dặm. Một dân quy quy y cơn hơn của bọn họ là thành Zili ở phía bắc. Đỗ Duy nghe xong lời này không khỏi sửng sốt, cái gì? Thành Zili người này đã nói mở đầu, mặt sau liền không giấu diêm gì nữa. Một hơi nói ra toàn bộ Vu Vương bị mất một ma sủng quan trọng. Vu Vương hạ pháp chỉ đưa huyết sắc khô lâu kỳ tới Vương Đình. Hạn cho chúng ta trong vòng 100 ngày tìm về con ma sủng kia. Nếu không thì vương tọa sẽ ngồi không xong đâu. Trên thảo nguyên không ai có thể chống lại ý chỉ của Vu Vương. Vì thế, lần này vương cùng quân Tây Bắc liên lạc, phái vệ tướng đầu sói vàng dẫn theo dũng sĩ tinh nhuệ nhất trên thảo nguyên đi. Nhất định phải tìm về con ma sủng bị mất của Vu Vương. Đỗ Duy phiền loạn rối bời tức giận nói, tại sao là thành Zili? Chúng ta hoài nghi con ma sủng bị mất kia của Vu Vương là do công tước Hoa Tu Liếp của các ngươi bắt đi. Con ma sủng đó quan trọng như thế nên sẽ không ở trong thủ phủ của các ngươi. Chúng ta điều tra được tin thành Zili từ trước tới nay vẫn luôn giới bị xâm nghiêm, không cho phép ra vào. Có thể là sau khi công tước của các ngươi bắt đi ma sủng của Vu Vương thì nhốt trong thành Zili. Cho dù không phải thì thành Zili giới bị nghiêm ngặt như vậy, công tước của các ngươi nhất định có cái gì đó đặc biệt quan trọng. Miễn là chúng ta đánh phá thành Zili, cho dù không tìm thấy ma sủng thì cũng có thể lấy được thứ gì đó ở trong thành để trao đổi với công tước của các ngươi. Lần này vệ tướng đầu sói vàng dẫn theo dũng sĩ tinh nhuệ nhất, nhất định phải công phá thành Zili. Zili chỉ là một tòa thành nát. Nghe nói chẳng quy. U. A. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Có 3.000 bộ binh. Không phải đối thủ của vệ tướng đầu sói vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 302 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 302 chiến. Lúc này Đỗ Duy cảm thấy kinh hãi, chuyện này thực sự không thể coi thường được. Thành Zili hiện tại chính là nguồn sống của Đỗ Duy. Tòa thành bỏ hoang này đã được hắn thay đổi hoàn toàn thành một nhà công xưởng lớn khép kín. Tất cả bí mật của Đỗ Duy, ví như thuốc súng, lại còn chổi bay, rồi cả vật chất thay thế bí ngân, tất cả đều tiến hành nghiên cứu và sản xuất tại đây. Trong thành Zili, Robert tự mình chỉ huy một binh đoàn 4.000 quân bộ binh. Mà ngoài ra, ở trong thành còn có lão chuột Gagu và Sôn Sờ Cai ơ, còn có cả Bôn Na. Khi thật sự gặp nguy hiểm thì không thể hy vọng gì nhiều ở Sôn Z và Bôn. Tuy lão chuột Gagu là ma pháp sư áo trắng cấp 8 nhưng Đỗ Duy biết thực lực chính thức của lão chuột này. Nếu không vì để bảo vệ ma pháp hiếm có thuật biến hình thì Gagu còn lâu mới có được danh hiệu ma pháp sư áo trắng cấp 8. Thực lực chính thức của lão chẳng qua chỉ có cấp 5 cấp 6 mà thôi. Mà sau khi biến thành chuột thì thực lực lại càng kém hơn. Tướng quân đầu sói vàng của các ngươi tự mình đi đánh thành Zili sao? Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, đúng vậy. Người này đành phải trả lời tướng quân đầu sói vàng là dũng sĩ có tiếng nhất của Vương Đình. Hắn dẫn theo bao nhiêu người tới? Đây chính là điều Đỗ Duy quan tâm. Mà câu trả lời càng làm cho trái tim Đỗ Duy trùng xuống 20.000. Người này thấy Đỗ Duy biến sắc, liền muốn làm cho Đỗ Duy lo lắng thêm, đó là 20.000 dũng sĩ tinh nhuệ nhất của Vương Đình. Đỗ Duy bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi lại muốn lừa ta sao? Ta biết quân số lẻn vào lần này của các ngươi tổng cộng chỉ có 10.000 mà thôi, đó là nhóm thứ nhất. Người kia cười lạnh nói quân Tây Bắc có Roga, một tên rác rưởi tham tài mà thôi. Vương của ta cho hắn lợi lộc, hắn liền để cho các đồn biên phòng ở hành lang Tây Bắc làm ngơ cho người vào. Đoàn thứ nhất của chúng ta chẳng qua là để ở khắp nơi quấy rối địa phương của các ngươi, làm cho các ngươi lúng cúng chân tay. Nhóm thứ hai là quân tinh nhuệ của tướng đầu sói vàng mới có mục tiêu là thành Zili của các ngươi. Nhìn ánh mắt thù hằn của kẻ kia, Đỗ Duy im lặng không nói gì. Một lúc sau, bỗng nhiên trên môi hắn nở một nụ cười lạnh. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên lang kỵ trinh sát, tại sao lại biết được nhiều việc như vậy? Ngươi có thân phận gì? Sắc mặt của tên tù binh này lập tức thay đổi. Đỗ Duy cười hắc hắc, vừa rồi nhìn ngươi hai lần đỡ tên đỡ thương, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không tệ đâu. Với bản lĩnh như vậy, ngươi tuyệt đối không phải là một tên trinh sát bình thường. Rốt cuộc, thân phận ngươi là gì? Vẻ mặt của người này càng khó coi đến cực điểm. Hắn cắn chặt răng, một chữ cũng không chịu nói. Đỗ Duy nhíu mày, kỳ quái nhìn người này, việc quân sự cơ mật quan trọng như vậy ngươi cũng dám nói, thì thân phận của ngươi thì có cái gì mà giấu diêm? Nói xong, Đỗ Duy nâng kiếm lên, ngươi còn không nói. Một kiếm của ta mà hạ xuống thì ngươi liền thật sự trở thành phế nhân. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng rồi chứ. Trên thảo nguyên này kẻ mạnh làm vua. Nếu ngươi biến thành một phế nhân thì địa vị tôn quý của ngươi liền lập tức mất đi. Ngươi không sợ chết sao? Trong ánh mắt người này hiện lên một tia tranh đấu. Bỗng nhiên hắn cố gắng ngẩng cổ lên hét lớn, ta không sợ chết. Ta sợ chính là không có cơ hội chứng minh những kẻ khác đã xem thường ta. Đỗ Duy ồ một tê. Y. E. Gơn. Rồi thu kiếm lại nói, đi. Ngươi rốt cục là ai? Ngươi. Người này dương mắt trừng trừng nhìn Đỗ Duy. Trong vài giây, Đỗ Duy bỗng nhiên trong lòng sinh ra một tia ảo giác. Giống như người kia không phải à kẻ bị mình dẫm dưới chân. Không phải là tên tù binh mà hắn có thể tùy ý chà đạp. Chém giết. Ánh mắt của hắn làm cho Đỗ Duy cảm thấy bản thân như một con ếch đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Ngươi nếu ta nói, ngươi đồng ý thả ta đi sao? Người này cắn răng nói, ngươi đồng ý thả ta trở về không? Ta có thể không chống lại các ngươi nữa, ta chỉ muốn còn sống trở về thảo nguyên. Cứ nói xem, ta không bảo đảm được. Đỗ Duy hờ hững nói, nhìn thấy người kia do dự. Đỗ Duy cười lạnh, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Bây giờ kẻ thắng là ta. Ngươi tự mình nghĩ đi, nếu ngươi không nói ta có thể một kiếm giết chết ngươi. Nếu ngươi nói có lẽ còn có cơ hội. Nếu ngươi đủ thông minh tự ngươi lựa chọn đi. Lại trầm mặc một hồi lâu. Khi Đỗ Duy đã gần như hết sạch kiên nhẫn, chuẩn bị giết hắn thì người kia bỗng nhiên mở miệng, thật làm cho người ta khó có thể suy xét. Cả quân sự cơ mật hắn cũng đồng ý nói. Nhưng thân phận của chính mình lại kiên quyết ngậm miệng, lâu như vậy mới chịu nói. Thân phận của ta là con trai thứ 13 của tộc trưởng vương tộc. Hắn vừa mới nói xong, An Kê Đa ở bên cạnh liền cười mắng, nhóc con. Nói vậy cũng phải làm cho giống một chút. Căn cứ những gì ta biết, bây giờ Thảo Nguyên Vương chỉ có 12 hoàng tử, lòi ra tên thứ 13. Cho dù là mới sinh thì Thảo Nguyên Vương, lão già đó bao nhiêu tuổi rồi, còn có cái kỹ năng này không? Hơn nữa, nhìn ngươi hình như không giống một thằng nhóc vừa mới sinh đâu. Người kia nghe An Kê Đa nói xong, trong mắt toát ra một cổ lửa giận. Ánh mắt hắn nhìn An Kê Đa giống như một con sói tuyệt vọng chờ chết. Điều ta nói là thật? Người kia cắn răng, từ trong miệng gằn ra mấy chữ như vậy. Vì dùng sức quá mức mà khóe miệng cũng chảy máu. An Kê Đa không nói nữa. để hắn nói T, Y, E, B, Dơn, Dơn, Quy, Quy, O, S, Quy, Quy. Duy đột nhiên quan tâm, bởi vì ta không có thân phận vương tử. Trong ánh mắt hắn tựa như vẻ bị kích động, bởi vì ta căn bản là một tên nô lệ hèn hạ. Mẹ của ta là một người phụ nữ rô lân, bị cướp về thảo nguyên, là một nữ nô đê tiện quét lều cho đại vương. Ta mặc dù có huyết thống của vương tộc, nhưng mọi người đều coi ta là loại lợn rô lân bẩn thỉu. Bọn họ đều coi thường ta. Hừ, nhưng ta đã bao giờ coi trọng bọn chúng cơ chứ? Một lũ ngu xuẩn không có đầu óc, một đám cuồng vọng không để ai vào trong mắt. Chỉ có ta mới là người có được huyết thống ưu tú thật sự. Ta chính là vương tử, không phải là loại lợn rô lân ti tiện. An Kê Đa nghe xong thì cực kỳ giận dữ, nhịn không được đi tới đá một phát vào mặt người kia. Đá cho to toét máu tươi rồi mắng đồ khốn. Mẹ của ngươi là người rô lân, ngươi lại còn dám nhục mạ người rô lân. Phì, tên khốn kia nhổ một bãi nước bọt và máu. Không hề nhượng bộ. Trừng mắt nhìn An Kê Đa, ta là kẻ mang huyết thống ưu tú của vương tộc. Cho nên, người phụ nữ sinh ra ta chẳng qua chỉ là một nữ nô đê tiện. Ta là con cháu thần sói, chỉ có điều thần sói mượn thân thể của nữ nô để ta đến thế giới này mà thôi. Ta có huyết thống cao quý của vương tộc Thảo Nguyên. Không là loại rô lân hèn mọn. Trong mắt hắn toát ra một tia thống khổ cùng phẫn nộ. Thân thể ở dưới chân Đỗ Duy dường như run rẩy. An Kê Đa ở bên cạnh nghe xong càng tức giận. Đang nhịn không được muốn dạy dỗ tên khốn, đến mẹ của mình cũng mở miệng sỉ nhục. Nhưng Đỗ Duy lại khẽ kéo An Kê Đa ra. Nhẹ nhàng nói, chỉ là một tên cuồng huyết thống mà thôi. Để ý hắn làm gì? Tiếp tục nghe hắn nơn. Ờ. Ây. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Ây. Khi ngẩng đầu lên cắn răng nói, ta từ nhỏ đã là ưu tú nhất. Vô luận là cưỡi ngựa hay võ thuật, trong các con của tộc trưởng vương tộc không kẻ nào có thể so được với ta. Nhưng bởi vì trên người ta có huyết thống của lũ lợn rô lân. Thứ huyết thống đáng chết. Thứ huyết thống đê tiện ấy khiến ta không có một thân phận chính thức. Thậm chí không có lều vải của chính mình, chỉ có thể ở cùng nô lệ. Anh em của ta đều có bộ lạc riêng. Chỉ có ta. Ta chỉ có thể vào quân đội, bắt đầu làm một thám báo lang kỵ quân thấp nhất. Nói tới đây, trong mắt hắn toát ra vẻ điên cuồng, dương mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi là thủ lĩnh của những kẻ ở đây. Ta nói ra những lời này, cầu xin ngươi thả ta trở về. Ta không sợ chết. Nhưng ta không cam lòng. Ta muốn cho những kẻ xem thường ta phải hối hận. Ta muốn trở về để chứng minh bản thân ta. Đỗ Duy trầm mặt trong chốc lát, thực sự thì hắn có nên chém một đao vào kẻ có điên vì dục vọng này không? Một kẻ giống như chó điên, đến cả mẹ của mình cũng có thể mắng chửi giết hắn thì chỉ làm bẩn đao của mình. Đỗ Duy nắm chặt chuôi kiếm. Bất giác nhẹ nhàng buông lỏng ra, bỗng nhiên trong lúc đó. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ. Mỉm cười nhìn người kia, ngươi tên là gì? Sa-la-đinh Đỗ Duy thở dài một hơi. Kẻ điên của vùng sa mạc, Sa-la-đinh, cái tên này thật sự làm cho Đỗ Duy bùi ngùi một lúc. Người kia có võ thuật. Sự gan dạ từ việc hắn giả chết đoạt ngựa chạy trốn có thể thấy được, còn có một trái tim đã bị bóp méo đầy cố chấp. Đỗ Duy rất tin tưởng tính cách quyết định vận mệnh. Một người như tên này, cho dù hắn ác như rắn độc, giả hoạt như sầy lan. Hèn hạ làm cho người ta căm ghét, nhưng Đỗ Duy vẫn tin rằng nếu tên kia còn sống trở về Thảo Nguyên, hắn nhất định sẽ không vĩnh viễn chỉ là một cái rễ cỏ. Chỉ cần hắn có cơ hội, nhất định có thể vùng lên. Có nên cho hắn cơ hội hay không? Sa La Đinh. Hừ. Đây cũng là một cái tên như sấm bên tai ở kiếp trước của Đỗ Duy. Do dự một chút, Đỗ Duy bỗng nhiên nở nụ cười, thôi thôi, chính mình đã tạo ra một thuyền trưởng giác ba rô, kiếm được một giót bút, vậy thêm một tên Sa La Đinh nữa cũng chẳng sao. Tác giả độc giả không biết cái tên Sa La Đinh này có thể bỏ qua. Cứ tính các bạn không biết, chỉ là xem chơi trò chơi đế chế AZ thuộc MBR này đi ha ha. Bạn nào xem phim Kingdom thuộc Hy Ven do diễn viên Orlando Bloom thủ vai chính sẽ thấy xuất hiện nhân vật Sa La Đinh này. HTTPV Quy Kỳ B Đây A Ô RG Quy Kỳ Sa La Đinh. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy bỏ chân đang đạp trên ngực tên kia ra, cho hắn một con ngựa, một thanh đao và một túi nước. Đỗ Duy phân phó cho người ở bên cạnh. Sau đó, hắn nhìn Sa La Đinh, cười lạnh một tiếng, ta đã ngươi cơ hội. Có thể sống sót trở về hay không thì phải xem thần sói kia của ngươi có phù hộ ngươi hay không. Đức ngài. An Kê Đa lớn tiếng phản bác, nhưng không đợi hắn mở miệng, Đỗ Duy đã phất tay ngăn gã 250 nhỏ này nói tiếp. Ngươi nghe đây. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, cười nói, thật ra ta rất có hứng thú. Sau khi ngươi trở về có thể ở trên Thảo Nguyên tạo nên một sự nghiệp như thế nào? Như vậy đi, vì một ngày nào đó ta có thể gặp lại, ta đặt cược một lần. Khi nào ngươi cần trợ giúp, ngươi có thể phái người đến thành Lâu Lan tìm ta, nhớ kỹ tên của ta. Ta là công tước Hoa Tu Liếp. Nói xong, Đỗ Duy kéo tay Sa La Đinh, tiện tay chấm máu trên miệng vết thương của hắn, viết nhanh một ký hiệu trên mu bàn tay của Sa La Đinh. Ký hiệu này rõ ràng là một chữ Hán Đỗ, ta cho ngươi một cơ hội. Khi mà ngươi cần trợ giúp, nếu bản thân ngươi không thể tới thì hãy phái người đến thành Lâu Lan tìm ta. Chỉ cần người tới có thể vẽ ra ký hiệu này, liền có thể có được một sự giúp đỡ nhất định từ ta. Ta giúp đỡ các ngươi nhiều hay ít thì còn phải xem tâm tình ta lúc đó thế nào. Nói xong, Đỗ Duy cười ha ha, đá nhẹ Sa La Đinh một cái, trước khi ta còn chưa đổi ý, cút đi. Sa La Đinh nhìn Đỗ Duy thật sâu, quay đầu đi vài bước, lên ngựa rồi đột nhiên hướng về phía Đỗ Duy cúi người thật sâu, lớn tiếng nói, công tước Hoa Tu Liếp. Ngươi là công tước Hoa Tu Liếp. Tên của ngươi ta đã được nghe qua rất nhiều lần. Hôm nay gặp ngươi, ta tin ngươi là một kẻ xuất sắc. Ta nhất định sẽ không thua. Một ngày nào đó, Sa La Đinh ta sẽ trở thành vua của Thảo Nguyên. Tới lúc đó ta sẽ báo đáp ngươi. Ân đức và sỉ nhục ngày hôm nay ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Nhìn tên kia miễn cưỡng nhịn đau xoay người lên ngựa, chạy nhanh đi. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở dài, đức ngài. Ngài cho rằng làm như vậy là đúng sao? An Kê Đa nhíu mày, nhìn bóng lưng trên lưng ngựa ở phía xa kia. Ta luôn luôn có một dự cảm không tốt với tên kia. Hắn là một tên điên, hơn nữa còn là một tên điên nguy hiểm. Ngài vì sao không cho ta giết hắn? Đỗ Duy gật đầu, An Kê Đa, ngươi nói không sai, hắn là một tên điên. Hơn nữa còn là một con rắn độc, một con sói ác. Càng quan trọng hơn nữa, hắn là một tên điên thông minh, một tên điên có bản lĩnh. Một kẻ như vậy, giết đi cũng là một lựa chọn. Tuy thế, ngươi nghĩ xem, dừng một chút. Khóe miệng Đỗ Duy hiện ra một nụ cười quỷ dị, chúng ta thả một kẻ tùy thời có thể bùng lên, trở thành mồi lửa đáng sợ trở lại thảo nguyên nói không chừng. Vào một lúc nào đó, ngọn lửa của hắn có thể đem cả thảo nguyên đốt sạch không còn một ngọn cỏ. Nụ cười của Đỗ Duy làm cho An Kê Đa, kẻ được gọi là 250 nhỏ, không khỏi có một loại cảm giác không rét mà run, cực kỳ sợ hãi. Sau đó, Đỗ Duy thu lại nụ cười. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm, toàn quân xuất phát. Mục tiêu thành Zili nói xong, hắn liếc mắt nhìn An Kê Đa. Nói An Kê Đa, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, nơi này võ thuật của ngươi là mạnh nhất. Ta không có người khác để lựa chọn. Ta cho ngươi 10 người, cho ngươi thời gian 1 ngày. Hãy nhớ kỹ, chỉ có 1 ngày. Trong vòng 1 ngày ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm được 3 đội kia. Sau đó, lập tức dẫn bọn họ đi tới thành Zili với tốc độ nhanh nhất. Ta ở thành Zili chờ quân tiếp viện của ngươi. Nhớ kỹ, mạng của lão tử nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi không thể dẫn người tới nhanh thì chuẩn bị nhặt xác của ông đây đi. An Kê Đa kính cẩn nhận lệnh, không dám nói nhiều, lập tức dẫn người phóng nhanh về phía sau. Lúc này Đỗ Duy mới xoay người lên ngựa, nhìn kỵ binh Hoa Tu Liếp ở bên người, còn có 28 học viên ma pháp. Hắn bỗng nâng roi chỉ về phía xa, mở miệng hét lớn, tất cả nghe cho rõ đây. Phía trước có 20.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất trên thảo nguyên. Bây giờ ông đây sẽ dẫn các ngươi đi đánh chết đám chó đẻ kia. Lần đi này có thể mọi người đều sẽ chết. Tuy nhiên, cho dù có chết thì cũng phải cắn một miếng thịt của đám chó đẻ kia. Các ngươi có sợ không? Không sợ. Kỵ binh Hoa Tu Liếp đều giơ mã đao lên, lớn tiếng hô. Đỗ Duy sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía các ma pháp đệ tử mà đứng đầu là Zze, các ngươi có sợ không? Zze và 28 học viên cúi đầu thật sâu. Sau đó Zze sắc mặt kích động, cố gắng đè nén âm thanh run run, lớn tiếng nói, ngài viện trưởng, từ lúc đi vào cửa lớn của học viện Hốt Quơ, chúng ta đã quyết định chủ ý đi theo ngài. Chúng ta chờ mong chính là được như ngày hôm nay. Nói xong, các học viên ở phía sau đột nhiên cùng nhau hò hét. Thăng quan phát tài mời đường khác. Tham sống sợ chết chớ vào đây. Đỗ Duy nhìn bộ hạ ở trước mặt, gật gù. Hắn bỗng nhiên ghìm dây cương, con ngựa hắn cưỡi hí lên một tiếng, cả người đứng dựng lên. Đỗ Duy rút trường kiếm chỉ về phía xa xa xuất phát, nhìn vẻ mặt kiên nghị của đội kỵ binh gia tộc Hoa Tu Liếp đi trước. Đỗ Duy nhìn lên bầu trời. Xa xa, mặt trời đỏ hồng đã mọc lên. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Hít thở không khí trong lành mà se lạnh của buổi sớm mai. Chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra hào khí khôn cùng. Hắn bỗng nhịn không được, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sử dụng Trung Văn Hán ngữ ở kiếp trước, nhìn trời mắng to, phải chịu khó tranh đấu thì mới có thắng lợi. Cái con mẹ ngươi Đức, ngài đang hô cái gì thế? Các kỵ binh nhìn thấy lòng hăng hái cực kỳ của ngài công tước, không biết nữa, có lẽ là ma pháp chú ngữ gì đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 303 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 303 đơn kỵ sấm doanh mình một ngựa xông vào doanh trại, cưỡi ngựa trên đường một ngày một đêm. Đỗ Duy hạ lệnh toàn quân không được nghỉ ngơi. Mệnh lệnh như vậy đối với đám lính vừa trải qua một trận chiến quy mô nhỏ mà nói thì hơi thiếu tình người. Tuy nhiên kỵ binh nhà Hoa Tu Liếp vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của ngài công tước. Ta biết các ngươi rất mệt. Ta còn mệt hơn. Đỗ Duy nói to không chút khách khí, các ngươi là kỵ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Còn ta là một ma pháp sư thân thể yếu ớt. Không nói dối các ngươi, bây giờ ông đây ngồi trên ngựa mà hai đùi đều cũng đau đến phát khùng lên rồi. Tuy thế, các dũng sĩ của ta phía trước là hai vạn lang sói đang chuẩn bị ngấu nghiến anh em chúng ta. Chà đạp người dân của chúng ta. Chúng ta phải kiên trì. Tiếp tục kiên trì, giọng nói sung mãn của Đỗ Duy truyền tới từng lỗ tai đám kỵ binh Hoa Tulip. Không thể không nói mấy câu này của Đỗ Duy có tính lừa gạt rất lớn. Thân thể Đỗ Duy sau khi luyện tinh không đấu khí còn lâu mới được tính là yếu ớt. Hơn nữa, thân là ma pháp sư, hắn âm thầm sử dụng một cái ma pháp hệ gió khiến cho thân thể mình nhẹ đi rất nhiều. Chính thức khổ cực mới là mô xe, hắn cảm thấy toàn thân mình đã sớm rã rời ra rồi. Nhưng hắn biết chỉ cần hơi lộ ra bộ dáng không kiên trì được thì tên công tước nhẫn tâm này nhất định sẽ không chút do dự đem mình ném trên đường bỏ mặc. Có lẽ hắn đã sớm muốn như vậy rồi. Thưa ngài, một kỵ binh trinh sát chạy phía trước ghìm ngựa dừng lại nói, vượt qua sườn núi phía trước là có thể nhìn thấy thành Zili rồi, hạ lệnh toàn quân đi chậm lại. Đỗ Duy lau mồ hôi trên trán. Thật là mệt, mặc dù đã giảm tối đa lắc lư trên lưng ngựa nhưng phía đùi bên trong ma sát với yên ngựa vẫn rất đau đớn. Trên đường đi không thể không nói Đỗ Duy cũng rất may mắn. Tên vệ tướng đầu sói vàng trên thảo nguyên dẫn người đến tấn công thành Zili kia có đội quân 2 vạn người. Khẳng định sẽ có trinh sát được bố trí xung quanh. Nhưng đoàn người của Đỗ Duy lại không bị bất cứ người thảo nguyên nào bắt gặp. Không thể không nói hắn cũng có không ít may mắn. Đỗ Duy cũng cùng thời gian đi tới. Kết quả lý tưởng nhất là chạy tới thành Zili trước người thảo nguyên. Nếu không được bét ra cũng phải đến kịp trước khi người thảo nguyên phát động tấn công. Đây là một sườn núi nhỏ mà thôi. Nói chính xác thì chỉ là một ngọn đồi. Đỗ Duy để người ngựa ở phía dưới. Tự mình dẫn theo vài người lên trên đồi. Từ xa nhìn lại. Thành Zili ở ngay trước mặt. Trên trời đã đầy sao. Sau khi Đỗ Duy đem nơi này biến thành căn cứ sản xuất của mình thì tường thành cũ nát của thành Zili cũng đã trải qua tu sửa đơn giản nhưng tác dụng cũng không nhiều. Quá nữa là phòng ngừa người bên ngoài nhòm ngó cùng với đề phòng nô lệ ở bên trong chạy trốn. Nói một cách khó nghe. Từ góc độ quân sự mà nói, Ron Ba Tân đã từng đưa ra một bình luận không chút khách sao, nếu là ta cầm quân. Chỉ một lần đột kích là có thể đánh lên trên tường thành. Đỗ Duy cùng mấy người vừa leo lên sườn núi. Nhìn về phương xa. Phản ứng đầu tiên của hắn là hít vào một hơi khí lạnh. Lưng thành Zili dựa vào núi Kilimanjaro, mà dưới thành tường là khu đất trống trải. Đây là một cánh đồng hoang rộng khoảng 10 dặm vuông. Trên thảo nguyên ngoài cát sỏi ra cũng chỉ có cây bụi quanh năm, chỉ có một màu vàng khô khốc. Có thể nói cũng không có chỗ nào thích hợp hơn chỗ này làm chiến trường của kỵ binh. Trên hoang nguyên bằng phẳng khi kỵ binh đột kích không có một chút trở ngại. Mà lúc này cánh đồng hoang của thành Zili dưới tầm mắt của Đỗ Duy đã bị người thảo nguyên chiếm cứ. Quân đội của người thảo nguyên so với quân đội của đế quốc hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cũng không có thói quen dựng trại, thậm chí cũng không dựng lên mấy thứ vô ích như hàng rào xung quanh để phòng ngự. Có lẽ là vì lần này là vì vào phía trong biên giới của đế quốc đánh lén nên cũng không mang theo đội xe chở lương thực. Thế nhưng, nhìn qua trên cánh đồng hoang từng cái lều trại giống như một đám nấm bỗng nhiên mọc lên trên mặt đất. Người hô ngựa hí. Ồn ào ào. Mà chung quanh trướng đồng. Đám người giả mang mặc áo da trên thảo nguyên đang bận rộn. sinh hoạt, chăm sóc ngựa. Có vô số bó đuốc cháy lớn bằng cành tùng được đặt ở đó, chiếu sáng giống như ban ngày. Từng đám lều trại, từng đám sói thảo nguyên đang giơ loan đao, đằng đằng sát khí. Điều làm cho Đỗ Duy thở phào chính là trên thành tường thành Zili vẫn treo cờ hoa tulip ở trên cao. Thành vẫn còn, Robert vẫn chưa đánh mất tòa thành này. Trong mắt Đỗ Duy lóe sáng, quay lại nhìn mấy thủ hạ, cười khổ, xem ra chúng ta phải sớm nghĩ biện pháp xuyên qua lều trại của đối phương. Người Thảo Nguyên cũng không có ý định nghỉ ngơi. Dường như bọn họ đã sớm biết binh lực trong thành Zili không nhiều. Dù sao trước đây chỉ là một cái thành thị của thủ phủ, quy mô cũng không nhỏ. Một tòa thành thị lớn như vậy nếu muốn hoàn toàn phòng thủ, binh sĩ dưới tay kỵ sĩ Robert thật sự có chút giật gấu vá vai. Đối với thành tường rất dài mà nói, 4.000 người thật sự quá ít ỏi. Robert đứng trên tường thành, nhìn thấy đám người Thảo Nguyên bên dưới đang diễu võ dương oai, khu khắn loan đao. Khuôn mặt kiên nghị của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Đám người trên thảo nguyên này tới vào lúc chập tối hôm nay. Đối phương hình như đã có âm mưu từ trước muốn một lần đoạt được thành Zili. Liền tổ chức một hồi đánh bất ngờ rất mạnh. Nếu thay vào tướng lĩnh khác sợ rằng đã bị đám kỳ binh người thảo nguyên từ trên trời rơi xuống này đánh bất ngờ. Sớm đã mất thành rồi. Tuy nhiên kỵ sĩ Robert làm việc trầm ổn vẫn luôn nhớ kỹ lời Đỗ Duy dặn dò khi giao thành trì này cho hắn. Lúc đó Đỗ Duy bắt tay Robert, thấp giọng nói nhà xưởng trong thành này là toàn bộ gia sản của ta. Những thứ kia không thể có một chút ngoài ý muốn, càng không thể để người ngoài thấy hoặc biết. Ta đem tính mạng của cả nhà ta giao cho ngươi. Robert trung thành cẩn trọng đã cảm nhận được áp lực trên vai. Hắn làm ra một quy định phòng ngự cực kỳ nghiêm khắc, đem binh lực có hạn chia ra trực ban luân phiên trên tường thành. Bất cứ thời điểm nào cũng không được buông lỏng. May mắn là trong tòa thành bỏ đi này cái gì cũng không có, nhưng đá tảng thì lại không thiếu. Đám lính không hề bận tâm dỡ xuống rất nhiều phòng, đem đá chuyển lên trên đầu thành. Đây cũng là mệnh lệnh của Robert, hắn yêu cầu bất cứ lúc nào cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Từng có một tên lính ngủ gật vào thời điểm trị ban bị Robert hung hăng đánh 20 roi, nằm 3 ngày trên giường. Yêu cầu ngặt nghèo như vậy khiến cho rất nhiều binh lính sinh ra bất mãn, bọn họ cho rằng canh gác một tòa thành vắng vẻ, đã đổ nát thật sự không cần nghiêm ngặt như vậy. Trong thành chẳng qua chỉ có một đám nô lệ lao động mà thôi. Cũng không có vàng bạc châu báu gì. Chỉ có vài cái xưởng thôi. Ai sẽ đến nơi này tìm phiền toái chứ? Mà hành động như vậy cuối cùng cũng nhận được kết quả. Lần đầu tiên đánh bất ngờ của người Thảo Nguyên rất nhanh đã bị binh lính thủ thành phát hiện. Robert cũng là ở trên tường thành ngay đầu tiên. Lần đầu tiên vào buổi chiều, kế hoạch đánh lén dưới thành Zili của người Thảo Nguyên thất bại. Sau khi để lại 300 thi thể, bọn chúng tạm thời lui về. Mà Robert tổn thất mất 200 người. Ngoài ra còn có hơn 300 binh lính bị thương mất đi lực chiến đấu. Dưới tình huống binh lực không đủ, Robert quyết định rất nhanh. Hắn phát ra một đống vũ khí, tập hợp 1.000 nô lệ khỏi mạnh lên thủ thành. Hắn đối với mấy tên nô lệ này cũng không kỳ vọng nhiều. Chỉ vào đám người Thảo Nguyên đang ngồi trên ngựa quơ loan đao, lạnh lùng nói: các ngươi thấy đấy, bọn người kia là sói trên thảo nguyên. Nếu bọn chúng tiến tới, vậy thì toàn bộ các ngươi sẽ bị giết. Những kẻ này sẽ không nương tay đâu. ta không yêu cầu các ngươi giúp ta thủ thành, mà là cho các ngươi chiến đấu để bảo vệ chính mình. Cũng may là Đỗ Duy coi như đối xử tử tế với đám nô lệ này. Không phải lo ăn uống, còn hứa tương lai cho bọn họ tự do. Đại bộ phận nô lệ đều tự giác tham gia chiến đấu. Lúc buổi chiều, người Thảo Nguyên tổng cộng phát ra 3 đợt tiến công. Mỗi lần đều bị quân thủ thành phối hợp với nô lệ đánh lui. Tuy thế vấn đề trước mắt của Robert là quân chính quy trong tay hắn tổn thất mất khoảng 800 người. Gần như mất 4 phần lực chiến đấu. Mà đám nô lệ bởi vì thiếu thốn trang bị cũng chết và bị thương gần 1.000. Nhất là cung tên của người Thảo Nguyên đối với đám nô lệ không có áo giáp và lá chắn đúng là thực sự trí mạng. Thừa dịp địch nhân một lần nữa tạm thời lui bước, Robert hạ lệnh tháo dỡ rất nhiều cánh cửa hỏng mang lên tường thành để làm lá chắn. Người Thảo Nguyên hình như không để cho Robert cơ hội hít thở. Mặc dù bọn chúng dựng lều trại ngoài trướng đồng nhưng cũng không nghỉ ngơi mà phân ra hai đội 1.000 người mỗi thời khắc đều quấy rầy người trên tường thành. Từng vòng mưa tên là người trên thành tường mỗi thời khắc đều không dám buông lỏng. Robert nhìn vào bóng đêm, thấy khuôn mặt dữ tợn của kẻ địch dưới tường thành, kỵ sĩ này trong lòng rầu rầu lo lắng. Cổng thành đã chặn tốt chưa? Robert nhìn một thủ hạ bên người. Đã ổn rồi, thưa ngài. Đây là một quan quân đeo quân hàm thống lĩnh, chúng ta đã dùng đá tảng chặn cổng thành lại rồi. Robert thở dài. Trên mặt không lộ ra một chút vui mừng. Chặn cổng thành là một cách làm bất đắc dĩ. Phương pháp công thành của người Thảo Nguyên vào buổi chiều khiến cho kỵ sĩ Robert vốn đến từ bên trong đế quốc nhíu mày. Bởi vì Tây Bắc là vùng đất khô hạn, xung quanh thành trì đều không có sông hộ thành, cho nên người Thảo Nguyên có thể không kiêng nể gì chạy tới dưới thành, hình thành uy hiếp trực tiếp đối với cổng thành. Mấy tên người Thảo Nguyên này có thể phái ra hơn 100 kỵ binh cảm tử, liều mạng với đá tảng cùng cung tên ở trên thành. Một hơi vọt tới một khoảng cách hiệu quả nhất. Sau đó bọn chúng sẽ dùng một loại công cụ đặc thù mang theo bên người, một loại tên bằng sắt. Đầu mũi tên mang theo móc câu sắc nhọn. Trên thân tên buộc dây thừng cực kỳ chắc chắn. Hơn 10 tên kỵ binh được đặc biệt tuyển chọn có lực cánh tay mạnh mẽ được đồng thời bắn tên từ xa hướng về cổng thành. Mũi tên cắm trên cổng thành. Móc câu cắm chặt vào cổng thành. Sau đó hơn 100 tên kỵ binh này liền đem một đầu dây thừng buộc vào ngựa rồi chạy nhanh về phía sau. Trận đầu tiên vào buổi chiều đối phương liền dùng cách này, lực lượng của hơn 10 con ngựa một lần đã kéo đổ cổng thành. Lúc đó Robert tự mình mang theo một đội trọng bộ binh che kín bởi áo giáp liều chết trụ lại cổng thành. Lúc này mới chặn được đám kỵ binh Thảo Nguyên đang muốn một hơi chạy vào thành. Tuy thế một đội bộ binh trọng khải giáp duy nhất của mình đã tổn thất hết trong lần đó rồi. Cuối cùng đã hình thành một trường hợp khiến người ta khóc không ra nước mắt, cổng thành bị chính thi thể của binh lính bên mình cùng với thi thể ngựa của kỵ binh Thảo Nguyên làm tắc nghẽn. Lúc này mới hóa giải nguy hiểm. Sau đó Robert bất chấp bản thân bị hai vết thương do loan đao chém, lập tức hạ lệnh để người của mình chặn cổng thành lại. Như vậy có vẻ an toàn, nhưng thực ra đã đoạn tuyệt hy vọng. Nếu viện quân bên mình đến vậy, nếu muốn viện quân vào thành cũng quyết định thật nhanh, nếu không chặn cổng thành lại, sợ rằng không đợi đến trời tối đã mất thành rồi. Dưới bầu trời sao? Trong lều trại của người Thảo Nguyên bỗng nhiên truyền đến một tiếng kèn kỳ dị. Âm thanh kia lờ mờ như là truyền lệnh. Tất cả người Thảo Nguyên cưỡi ngựa, hướng trên thành tường bắn tên, nghe thấy tiếng kèn này đồng thời ghìm cương ngựa quay lại. Bọn chúng làm gì vậy? Robert nhíu mày. tên thống lĩnh bên người kia là người Tây Bắc. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn trời đêm rồi nói: thưa ngài, có thể là tập tục lúc nửa đêm của người Thảo Nguyên. Lúc nửa đêm là thời điểm siêu độ vong linh. Bọn họ tin rằng lúc nửa đêm là thời điểm tốt nhất để linh hồn bay lên trời. Sau đó bọn họ sẽ đem thi thể của những người chết lúc ban ngày cùng hỏa táng. Cũng chỉ có lúc này bọn họ mới có thể dừng tất cả công việc, chắc sẽ mất khoảng một giờ. Một giờ. Robert nhẹ nhàng thở phào nói: như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi một giờ. Tôi không cho rằng như vậy, thưa ngài. Sắc mặt tên thống lĩnh dưới tay này cũng rất khó coi, tôi nghĩ chúng ta có rắc rối, thưa ngài. Tại sao? Tên thống lĩnh này nhỏ giọng nói: tôi đã đi qua Thảo Nguyên. Cha tôi còn từng tham gia chiến tranh với người Tây Bắc hơn 20 năm trước. Nếu trong chiến tranh mà người Thảo Nguyên còn có thể đình chỉ chiến đấu mà tiến hành siêu độ vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Ồ! Sắc mặt tên thống lĩnh này rất khó nhìn, trong quân đội của bọn họ còn có Vu Sư Sa Man đi theo. Chỉ có Vu Sư Sa Man mới có tư cách trấn an linh hồn dũng sĩ chết trận. Đây là tập tục của bọn họ, thưa ngài, Vu Sư Sa Man tương đương với ma pháp sư của đế quốc chúng ta. Đó là một đám người có bản lĩnh đáng sợ. Robert trầm mặt trong chốc lát. Hắn nhìn về lều trại của người Thảo Nguyên phía xa. Sau đó không khỏi cười khổ, ma pháp sư Vu Sư Sa Man gặp hủy rồi. Nếu bản lĩnh của Vu Sư Sa Man có thể so sánh với ma pháp sư, vì sao bọn chúng không cho Vu Sư Sa Man tấn công chúng ta lúc buổi chiều? Tên thống lĩnh này lắc đầu: thưa ngài, tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng hình như ta nghe nói quy củ của người Thảo Nguyên khác với chúng ta. Vu Sư Sa Man của họ bình thường sẽ không dễ dàng ra tay, nhất là trong chiến tranh. Chỉ có sau khi bên mình đã chảy máu, Sa Man Vu Sư mới ra tay. Nghe nói là hình như Vu Sư Sa Man có một cái quy củ cổ quái khác. Nếu là Vu Sư Sa Man ra tay giết chóc trước đối với bọn họ là tội nghiệp. Nếu người của bọn họ đã chết trước, Vu Sư Sa Man sẽ ra tay báo thù, vậy thì không tính là phạm luật. Quy củ cổ quái. Robert nắm chặt kiếm trong tay. Thưa ngài. Tên thống lĩnh này bỗng nhiên cười cười. Tướng mạo của hắn cũng không xuất chúng. Lúc này ánh mắt lại hiện ra một vẻ kiên định, tôi nghĩ đến lúc trời sáng, Vu Sư Sa Man của bọn chúng sẽ xuất thủ, chúng ta không thể còn sống mà ngắm mặt trời lặn ngày mai. Còn không biết, dù thế nào đi nữa, có thể cùng ngài tác chiến là vinh hạnh của tôi. Có thể chết dưới lá cờ hoa tulip đã là vinh quang của tôi rồi. Robert trầm mặt trong chốc lát. Nhìn thủ hạ ngày thường không thích nói chuyện. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Nâng kiếm lên. Trầm giọng nói: tất cả vì gia tộc, vì gia tộc. Thống lĩnh này đã rút kiếm, cùng kiếm của Robert chạm nhẹ một chút, sau đó làm một lễ tiết của kỵ sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 304 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 304 đơn kỵ sấm doanh mình một ngựa xông vào doanh trại. 21 giờ này trôi qua thật quá chậm chạp, lại như quá ngắn ngủi. Nhưng trong lòng Robert hiểu được lần này chắc là giữ nhiều lành ít. Người Thảo Nguyên đánh lén không một chút dấu hiệu, chính mình còn không thể đưa tin cho cậu chủ. Trên bình nguyên chỗ nào cũng là kỵ binh Thảo Nguyên. Muốn phái trinh sát ra ngoài đưa tin hoặc cầu viện đó là mơ mộng hão huyền rồi. Trong lều trại của người Thảo Nguyên từng hồi kèn truyền đến. Tiếng kèn du dương như an ủi vong hồn đã chết. Lờ mờ có một chút êm đềm. Thế nhưng vào trong tai Robert, âm thanh này hình như là khúc nhạc đòi mạng. Bởi vì khi tiếng kèn này kết thúc, có thể khẳng định là người Thảo Nguyên sẽ phát động đợt tấn công tiếp theo. Mà trong lần này còn có Vu sư Sa Mang tham chiến. Một chút cuối cùng khi tiếng kèn kết thúc, Robert đột nhiên ưỡn ngực. Vết thương bên vai trái còn đang đau âm ỉ, có lẽ băng cúng còn chưa đủ chặt. Robert có thể cảm thấy máu tươi đã thấm qua lớp băng. Dính dính ướt ướt. Cực kỳ khó chịu. Thế nhưng người cũng sẽ chết rất nhanh thôi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Kỵ sĩ Robert cười lạnh một tiếng, kiếm của hắn nhẹ nhàng đặt trên thành tường, trong ánh mắt toát ra vẻ quyết tử. Từng tiếng trống vang lên như sấm. Từ sâu trong lều trại của người Thảo Nguyên truyền đến. Tiếng vó ngựa lập tức nổi lên. Một đội Thảo Nguyên kỵ binh từ trong quân doanh vọt ra. Sau đó triển khai đội hình. Bỗng nhiên từ mặt sau chạy ra hơn 10 tráng hán cởi trần. Hì hụp khung vài cây cột gỗ to lớn nhọn hoắt. Sau đó dùng búa đem mấy cột gỗ bén nhọn này cắm trên mặt đất. Mấy cây cột gỗ này cao hơn một người, đặt thẳng hàng ở ngoài tầm cung tên trên thành. Mặt trên bén nhọn. Robert cũng không hiểu bọn chúng muốn làm gì. Sau đó xảy ra một chuyện khiến cho Robert giận đến phát điên. Người Thảo Nguyên bắt đầu khiêng từng thi thể. Nhìn hình dáng thi thể, ngay lập tức Robert nhận ra được đây chính là thi thể của những người bên mình chết trong lúc chiến đấu rơi từ trên thành xuống lúc chiều nay. Có binh lính của mình, còn có đám nô lệ. Hiện tại, mấy chiến sĩ đã chết này áo giáp và quần áo mỗi người đều bị cởi hết. Mà áo giáp vốn của bộ binh dưới tay mình được mặc trên thân người Thảo Nguyên. Đám người Thảo Nguyên thiếu thốn khoáng sản này hình như có khát vọng trời sinh đối với áo giáp. Mặc kệ có phù hợp hay không, cứ xiên xiên vẹo vẹo như vậy mặc vào áo giáp của bộ binh đế quốc. Ngồi trên ngựa, thi thể này được đặt thành một hàng, chiến sĩ đã chết nằm thẳng tắp trên mặt đất. Một người Thảo Nguyên chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, trong tay cầm loan đao chỉ lên thành tường. Lớn tiếng quát mấy câu. Từ phía xa, Robert cũng không thể nghe rõ tiếng của người Thảo Nguyên. Thế nhưng khi tên kia nói xong, đám người Thảo Nguyên bên cạnh nổ ra một trận hò hét. Bọn chúng giống như phát điên, giơ loan đao, tru lên như dã thú. Bọn chúng muốn làm gì? Khuôn mặt Robert âm trầm. Thưa ngài, bọn họ tuyên bố diệt thành. Quan quân bên cạnh cắn răng, nói ra từng chữ. Diệt thành sao? Đúng vậy. Quan quân này bỗng nhiên đấm mạnh lên thành tường. Nước mắt từ hốc mắt hắn chảy ra. Bọn chúng muốn làm giá đầu người. Không đợi Robert hỏi lại, bỗng nhiên hắn nghe thấy tên Thảo Nguyên kia hét lớn một tiếng. Hơn 10 người lực lượng cởi trần phía sau kia giống như nghe thấy mệnh lệnh. Sau đó giơ lên loan đao sáng loáng. Ngay dưới mắt Robert cùng phần lớn chiến sĩ trên tường thành. Bọn họ đem thi thể đã chết của mấy chiến sĩ gia tộc Hoa Tulip. Từng cái đầu lâu chém xuống. Sau đó mấy cái đầu lâu toàn bộ được đặt trên mấy cọc gỗ bén nhọn này. Trên từng cái cọc gỗ, đặt đầy đầu lâu máu tươi đầm đìa. Hành động này lập tức khiến cho tất cả binh lính đứng trên thành tường phẫn nộ. Đám lính hét lớn, rút ra vũ khí. Lúc này đám đông kích động. Thậm chí có người hận không được nhảy xuống thành tường cùng đối phương liều mạng. Nếu không phải cổng thành đã chặn lại, có lẽ sớm có người bất chấp hết thảy xông ra ngoài. Ngay cả Robert luôn luôn trầm ổn lúc này ánh mắt cũng tóe máu. Khuôn mặt méo mó. Tức giận hét lớn một tiếng. Một cái đã nhảy lên thành tường. Dưới cơn tức giận, hắn gần như muốn tức khắc nhảy xuống thành liều mạng với kẻ địch. Bỗng nhiên hắn bị thống lĩnh quan quân bên cạnh kia ôm chặt, khó khăn lôi hắn xuống dưới. Đức ngài, đức ngài quan quân này hai mắt đỏ ngau thương ngài. Đây là quỷ kế mà người Thảo Nguyên dùng. Thường là lúc công thành bọn chúng sẽ dùng phương pháp như vậy để chọc giận quân phòng thủ, dụ quân phòng thủ đi ra quyết chiến. Không thể trúng kế bọn chúng được, Robert tức giận hét lên một tiếng, xoay người chỉ vào người Thảo Nguyên rống lớn: súc sinh. Một đám súc sinh. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cho người Thảo Nguyên các ngươi tất cả biến thành giá đầu người. Đỗ Duy đứng trên núi nhìn về phía trước. Đám thủ hạ phía sau cảm giác thấy hình như thân thể ngài công tước run rẩy.